tình yêu khắc cốt ghi tâm, chương 272, góc truyện audio.com, chương 272 không nên mềm lòng, mưa đang rơi rất lớn, gió cũng rất lạnh, người này nói, anh ấy không rét theo tôi lên xe cô không phân bua chui ra khỏi vòng tay ấy. Bước từng bước nghiêng ngả, đi về hướng chiếc xe cách đó không xa, từ lúc cô xuống xe, lúc đi về phía anh ấy, dưới chân như treo cả nghìn cản, mà khi quay lại thì đã nhẹ nhàng đi rất nhiều rồi giản đồng mở của sau xe. Không, người đó nói, em không, anh bướng bỉnh như một cây đình, đứng bên cạnh xe, nhất quyết không di chuyển. Tại sao không? Em không muốn ngồi ở đây. Người đó giống như một đứa trẻ cản chặt không buông. Em không ngồi đây, em muốn ngồi kia, anh chỉ vào ghế lái phụ phía trước. Giản đồng sửng sốt lại có chút đờ đàn, nhìn người đàn ông ở bên cạnh. Chỉ vì như thế, không chịu lên xe chỉ vì muốn ngồi ở ghế phụ lái. Người này ngốc thì đúng là ngốc rồi, nhưng sao cô còn không thể theo được nhịp điệu của anh ấy như lúc anh ấy bình thường chứ? Vì muốn ở gần chị hơn một chút, đôi mã người ấy đầy nghiêm túc lúc anh ấy dùng đôi me đơn thuần, một mặt kiên định nói ra câu ấy, trái tim giản đồng, không thể khống chế được mà run lên. Không nói gì, trong cơn mưa lớn, cô vòng qua phía ghế phụ lái. Qua đây, mở cửa xe, ngẩng đầu mặt không chút cảm xúc hướng về phía người đàn ông vẫn đứng ở mặt kia của xe vậy vây tay một khách sau, mí me cô lại giật giật, con người vừa rồi còn bướng bỉnh không chịu khuất phục kia lập tức nở nụ cười, vui vẻ lon ton chạy đến bên người cô, đột nhiên đưa mặt in lên trán cô một nụ hôn với tốc độ như bay. Chị thật tốt, giản đồng thực sự đã không thể phân biệt rõ ràng, con người này, rốt cuộc bị làm sao? Thực sự quên hết tất cả, đến tính cách cũng thay đổi sao? À, không đúng, không phải giáo sư Luther đã nói rồi sao, IQ của anh ấy chỉ như một đứa trẻ 8 tuổi mà thôi. Giơ tay sờ sờ trán, dường như vẫn còn lưu lại một tia ấm áp, cô mím môi, trầm mặc vòng qua ghế lái, mở cửa lên xe. Mở máy, đạp ga, chiếc xe từ từ lăn bánh. Biết số điện thoại của anh Dục Hàng không? Cô thuận tay vứt điện thoại của cô qua chỗ anh. Biết dùng không, tìm số điện thoại của anh Dục Hàng, gọi điện cho anh ấy, báo tin an toàn. Người đó lảnh lót nói một câu. Biết, nằm lấy điện thoại của giản đồng vất qua cầm điện thoại trong tay, một lúc sau gương mặt lại trở nên do dự. Giản đồng hoài nghi nhìn anh một cái. Hai tay cầm điện thoại, dè dặt cẩn thận nói. Cần mật khẩu, đôi tay đang nắm vỏ. Lăng của giản đồng đột nhiên bất động một chút, trầm mặc một lúc rồi điềm đạm nói ra một dãy số. 0926, 926 là tên của cô trong 3 năm. Điện thoại của Bách Dục Hàng kết nổi, giản đồng nhét tai nghe Bluetooth vào tay. Tìm thấy rồi, anh ấy ở chỗ tôi. Người trong điện thoại, hỏi một loạt câu hỏi. Anh ấy đến cho tôi gặp anh ấy ở phía ngoài trang viên nhà họ Trâm. Bách Dục Hàng lại nói thêm gì đó, rồi nghe điện thoại. Xe lái về Hoa Viên Ngân Tọa. Lúc này đã là 1 giờ đêm rồi, chiếc xe lái vào hầm để xe của Hoa Viên Ngân Tọa, cô lại dân theo người đó, ngoan ngoãn ngồi im cho đến khi đến thang máy của cư dân ở tòa nhà. Căn nhà này vốn dĩ là của Trâm Tu Cần, nơi này rất rộng rãi, nhưng kiểu thiết kế của căn nhà này là dành cho những đôi vợ chồng trẻ hoặc những quý tộc đơn thân sống một mình, một phòng ngủ, một phòng khách, căn bếp. Mở nhà vệ sinh, đến phòng sách cũng chỉ là phòng khách mở rộng một bên. Đi tầm qua đi, góc truyện audio.com, cô lật dở tủ quần áo, cuối cùng cũng tìm được một chiếc áo rộng rãi, nếu cô mặc thì sẽ đến trên gối một chút, cũng không biết anh ấy có mặc được không, nhưng ở chỗ cô cũng chỉ có thể tìm được một chiếc này, là anh có thể mặc được, lấy khăn tăm, đưa cả cho anh. Sau khi đưa cho anh những đồ dùng cần thiết, giản đồng đi sang nhà bếp chuẩn bị gì đó để ăn. Sau một lúc nghiêng đầu nhìn, người đó vẫn cứ đứng ngẩn ra ở chỗ cũ không động đậy. Sao không đi thăm đi? Em, người ấy nhìn cô với đôi mắt đáng thương. Chị không giúp A Cân Tâm à, sao tôi lại phải giúp anh Tàm? Sau khi cô nghe thấy câu nói ấy của anh, như phản xạ có điều kiện hỏi lại. Mỗi lần đều là Trâm nhị tâm cho A Cần mà. Ro nhìn con người ấy cứ đứng im ở chỗ cũ. Nhìn cô không chớp me. Giống như đấy là điều đương nhiên vậy. Bạt lực một lúc, cuối cùng, lạnh mặt nói. Tự Tam đi, ở đây không có Trâm nhị, muốn có người giúp anh Tàm thì mau chóng đi về căn nhà kia đi. Tại sao cô phải giúp anh Tâm? Đừng cho rằng anh vất vả cực nhọc đến tìm cô thì cô sẽ quên đi tất cả những chuyện xảy ra trước đây. Đừng cho rằng giày của anh đi mòn rách rồi thì cô sẽ thay đổi cái nhìn với anh. Không có cửa đâu. Ánh mắt người ấy thất vọng tùng hồi, cúi đầu xuống. Một lúc sau mới ngoan ngoãn nói. Ta cần tự tâm. Phòng khách yên tĩnh, chỉ còn lại một mình giản đồng. Dựa vào bồn rửa bát trong nhà bếp. Cô có chút phiền muộn bực dọc thu tâm mà từ cửa nhà tâm về. Cô bị làm sao thế này? Trong lòng đây một bụng tức giận, không biết là vì bản thân hay vì người đó. Euro lại hận bản thân vừa rồi ở trước trang viên nhà họ Trâm, mềm lòng vì hành động của người đó giản đồng, cô thật là võ dụng. Không được quên, phải nhớ lý, cách chương.